Bí mật của ảnh đế, chương 35, góc truyện audio.com. Mấy ngày kế tiếp cậu và Tần Dịch Tắc vẫn luôn duy trì liên lạc, mỗi ngày đều tán gẫu một ít tình tiết trong tiểu thuyết về hai cuốn sách Lạc Ninh viết. Tần Dịch Tắc đánh giá khá cao, nói tuy rằng cách hành văn của tác giả còn hơi non nớt nhưng tình tiết thật sự rất đặc sắc. Lạc Ninh hưng phấn hỏi, anh đọc xong rồi ư? Tần Dịch Tắc gật đầu, xem xong cả hai cuốn rồi, viết rất tốt. Lạc Ninh càng tán gẫu càng cảm thấy Tần Dịch Tắc là một alpha cực kỳ đặc biệt, không những có nhiều kiến giải riêng đối với nội dung trong truyện, quan trọng nhất chính là alpha này có thể cùng cậu nói chuyện thâu đêm suốt sáng, có rất nhiều đề tài chung. Hơn nữa, cho dù biết cậu là Omega, ánh mắt của Tần Dịch Tắc vẫn phẳng lặng như trước, chỉ coi cậu là bạn bè, hai người chỉ tán gẫu về sở thích giống như đơn thuần là bạn sách, thật sự chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Lạc Ninh là hoàng tử, người trong nhà cũng không quá tán thành việc cậu đọc tiểu thuyết, chỉ là cưng chiều cậu nên mới không phản đối mà thôi, trong tâm tưởng khẳng định cảm thấy cậu làm việc không đàng hoàng, mà đọc tiểu thuyết là sở thích của Lạc Ninh, bây giờ lại còn bắt đầu tự tay viết tiểu thuyết, phụ hoàng bọn họ nếu biết nhất định sẽ khó mà chống đỡ. Nhưng Tần Dịch Tắc lại khác, một alpha hiểu mình, có tiếng nói chung chung, tương lai có lẽ còn giúp được mình, thật sự là có thể gặp mà không thể cầu. Cố tình lúc này, Hoàng Huynh lén nói với cậu biết phụ hoàng muốn giới thiệu cho cậu một thiếu tướng tên là Benjamin. Tuy rằng vị tướng quân kia cũng không tệ lắm, nhưng Lạc Ninh chưa từng thấy đối phương, cũng biết chắc đối phương sẽ không giống Tần Dịch Tắc kiên trì ôn hòa tán gẫu với cậu mấy tiếng đồng hồ về tiểu thuyết. Không có tiếng nói chung, hai người mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau, không thấy xấu hổ à, không bằng ở bên Tần Dịch Tắc rảnh rỗi có thể uống trà nói chuyện phiếm, cùng nhau đọc một cuốn sách, sau đó trao đổi một chút về cái nhìn của nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dịch Tắc tim đập nhanh hơn, có lẽ chỉ là chấn động bởi dung mạo anh tuấn phi phàm không có chỗ nào để soi mói của đối phương. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, nghe hắn gọi mình, tiểu Lạc, nhịp tim lần thứ nữa mất đi tần suất, có lẽ chỉ là do yêu thích giọng nói trầm thấp ôn hòa của hắn. Nhưng mà chậm rãi tiếp xúc, Lạc Ninh phát hiện mình cùng hắn có rất nhiều điểm chung, từ sáng tới tối cô video tán gẫu với Tần Dịch Tắc cũng trở thành khoảng thời gian Lạc Ninh vui vẻ nhất trong ngày. Nói chuyện lâu dần, buổi tối không gặp Tần Dịch Tắc, Lạc Ninh vậy mà ngủ không yên. Còn cần xác nhận nữa ư? Hiển nhiên, mình thật sự thích Tần Dịch Tắc rồi. Ngày đó, Lạc Ninh đem chuyện phụ hoàng bên kia thúc giục mình tìm đối tượng nói với Tần Dịch Tắc. Tần Dịch Tắc đề nghị, có lẽ cậu nên thử cách của tôi xem, nói cậu đã có người mình thích đang trong quá trình tìm hiểu, làm vậy có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Hắn xem Lạc Ninh như bạn bè, thành tâm muốn giúp đỡ Lạc Ninh, nhưng Lạc Ninh lại lòng sinh kế. Đúng rồi, xế chiều hôm đó ở tiệm sách nhìn thấy mẹ Tần Dịch Tắc, bị mẹ hắn hiểu lầm hai người là tình nhân, Tần Dịch Tắc còn nói, trong nhà dục hắn kết hôn, hắn nói láo mình đã có người yêu, mẹ hắn mới tạm thời buông tha. Nếu như, lời nói dối bị vạch trần, mẹ hắn nhất định sẽ tìm rất nhiều Omega ưu tú đến cho hắn kết thân. Góc truyện audio.com, mình nhất định phải nắm chặt cơ hội này, không thể để Omega khác nhanh chân đến trước được. Đã như vậy, tại sao không thuận nước đầy thuyền, nhân cơ hội biến Tần Dịch Tắc thành người yêu, thật sự của mình chứ? Nghĩ tới đây, Lạc Ninh lập tức quyết định quay đầu đi tìm phụ hoàng. Hương Loan không nhịn được nói, chủ nhân, không phải ngươi muốn đùa thành thật đấy chứ, cùng Tần Dịch Tắc. Đúng vậy, Lạc Ninh khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy tự tin. Alpha ta thích tại sao phải nhường cho kẻ khác? Hương Loan có chút khổ não. Nhưng mà, về phía bệ hạ, ngài sẽ đồng ý để ngươi ở bên một minh tinh ư, Lạc Ninh nói. Phụ hoàng luôn rất thương ta thích Tần Dịch Tắc, người chắc chắn sẽ không chia rẽ chúng ta. Chỉ có điều, nếu ta trực tiếp nói với người ta muốn ở bên Tần Dịch Tắc, người sẽ cho rằng ta đang tính kế. Hương Loan lập tức tán thành, không sai, dù sao khi còn bé ngươi cũng thường bắt nạt đại hoàng huynh của ngươi mà. Bệ hạ biết bản chất ngươi không đơn thuần rồi, ngươi nói vậy, người khẳng định có 8 phần 10 không tin. Lạc Ninh sờ cằm, nheo mắt lại cười nói. Cho nên ta không thể nói thẳng rằng ta rất thích Tần Dịch Tắc, muốn bên Dịch Tắc cả đời. Muốn cho phụ hoàng biết, phải thông qua biểu hiện của ta, để chính người phát hiện ra chân tướng. Hương Loan, Cao Minh, đêm đó, Caesar gọi Lạc Ninh đến thương lượng, nói muốn giới thiệu thiếu tướng Benjamin. Lạc Ninh viện một đống lý do lung tung, nói mình thích một người bạn trên mạng, cố ý giấu Caesar. Tuy nhiên, bệ hạ Caesar cơ trí hơn người, đương nhiên sẽ không tin loại chuyện hoang đường này của y, dứt khoát cho đội hộ vệ hoàng gia tra xét ghi chép ra vào của Lạc Ninh, phát hiện ngày 11 tháng 11 Lạc Ninh lần đầu đến lễ công chiếu liên hoan phim, hơn nữa cách ngày, liền rời vương cung đến tiệm bánh tư nhân. Caesar lập tức gọi CV tới, hỏi thăm tình huống cặn kẽ ở buổi liên hoan phim ngày đó. Sau khi Sevi miêu tả mới biết đứa con nhà mình quen Tần Dịch Tắc ở buổi công chiếu, chủ động xin phương thức liên lạc của cậu ta, chỉ cách một ngày lại ra cung, cũng là đi gặp Tần Dịch Tắc. Đúng dịp thế nào, Tần Dịch Tắc là siêu sao cực nổi tiếng, hai người lén lút hẹn hò thế nhưng bị paparazzi chụp được. Tuy rằng do góc độ nên gương mặt Lạc Ninh không quá rõ ràng, nhưng Caesar vừa nhìn liền biết đó chính xác là Lạc Ninh. Thì ra là vậy, con trai mình thích một minh tinh. Caesar mau chóng cho người đi thăm dò gốc gác của Tần Dịch Tắc, cấp tốc tra được tường tận ra thế bối cảnh. Tần gia đơn thuần chỉ là một thế gia thương nghiệp, không có lịch sử đen tối. Cha Tần Dịch Tắc Tần Vinh là tổng giám đốc tập đoàn giải trí Star, kiêm ủy viên thường trực của Hiệp hội Thương mại Đế quốc, nhân phẩm chính trực. Mẫu thân Dụ Lan là tiểu thư khuê tú, tính cách dịu dàng như tên. Tần Dịch Tắc từ nhỏ nhận được giáo dục tốt nhất bởi yêu thích điện ảnh, nên sau khi tốt nghiệp học viện điện ảnh liền dấn thân vào showbiz, từng bước vững vàng, không dựa vào Tần gia, mà là dựa vào nỗ lực của mình gây dựng nên vùng trời riêng, thành lập phòng làm việc Tần Dịch Tắc, danh tiếng trong giới giải trí rất tốt, cũng chưa bao giờ truyền ra xịt căng đan lung ta lung tung, thậm chí chưa từng có lấy một cuộc tình nào, tình sử trống không. Huống hồ, Hoàng huynh Sevi cũng chính miệng nói, Tần Dịch Tắc làm người cực kỳ nỗ lực nghiêm cẩn. Hôn sự này, xem ra có thể chấp nhận được. Góc chuyện audio.com. Nghe nói, quãng thời gian trước phu nhân Dụ Lan sai người xem xét các loại hình Omega, muốn tìm một đối tượng tốt cho Tần Dịch Tắc. Nếu con trai coi trọng Tần Dịch Tắc, Tần gia cũng đang sốt ruột cho hôn lễ của Tần Dịch Tắc, không bằng thuận thế đẩy thuyền, để chúng nó thành hôn đúng dịp. Vì vậy, bệ hạ Caesar sủng Lạc Ninh sủng đến tận cùng, rất phối hợp mà diễn tác thành cho con trai. Lạc Ninh không cần nói câu, con muốn kết hôn với Tần Dịch Tắc. Với phụ hoàng, nhưng kết quả cuối cùng, quả nhiên nằm trong dự liệu của cậu, phụ hoàng nhanh chóng thúc giục bọn họ đi đăng ký kết hôn. Trước ngày diễn ra hôn lễ, bạn tốt Thanh Mai Trúc Mã Y Mần, nghe tiếng gió mà đến tiến cung hỏi thăm Lạc Ninh, nói. Cha anh bảo, bệ hạ mời ổng đến làm chủ hôn cho lễ cưới của em, sao em lại thình lình kết hôn vậy hả? Lạc Ninh cười híp mắt nói. Bởi vì em thích Tần Dịch Tắc, nếu đã nhận định là hắn, thì không cần phải xoắn suýt nữa, nhanh chóng giữ chặt lấy hắn mới yên tâm, đúng không? Y Mần tán thành gật gật đầu, đây quả thật là tác phong của em, có điều em bắt hắn cũng quá dễ dàng rồi đó. Mới quen nhau một tháng đã đính hôn, không tới ba tháng liền chuẩn bị kết hôn luôn. Quả thực thần tốc mà, Lạc Ninh nói, thật ra, Dịch Tắc không thích em. Y Mần trợn mắt lên, à, vậy sao hắn lại đồng ý kết hôn? Lạc Ninh cười tiến đến bên tai bạn tốt nhẹ giọng bảo. Bởi vì em nhử hắn xuống hố, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể kết hôn với em thôi. Y Mần, đột nhiên có chút đồng tình với vị Tần Dịch Tắc kia quá. Y Mần thở dài, nói, em bảo bệ hạ trực tiếp chỉ hôn à, Lạc Ninh lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, làm vậy, hắn sẽ cảm thấy mình bị hoàng thất bức bách, sau này sẽ chán ghét hoàng tử là em đây. Nên em nghĩ cách làm hắn lầm tưởng em cũng bị phụ hoàng đốc thúc kết hôn, chỉ muốn cùng hắn trở thành đồng minh, cùng nhau bắt tay vượt qua cửa ải khó khăn này. Trước khi cưới bọn em còn ký hợp đồng, làm bộ theo như nhu cầu mỗi bên, như vậy trong lòng hắn sẽ dễ tiếp nhận hơn, hơn nữa sẽ không chán ghét em, bởi vì em cũng là người bị hại mà. Y Mần, người bị hại, em rõ ràng là kẻ khởi xướng. Y Mần bất đắc dĩ nhìn cậu, nói như vậy em chưa tỏ tình với Tần Dịch Tắc phải không? Lạc Ninh khẽ cười cười, nói, yêu không nhất thiết phải nói ra miệng, có lúc lời yêu nói ra quá dễ dàng thì càng rẻ mạt. Hơn nữa anh cũng biết đó, Dịch Tắc là đại minh tinh, mấy chục triệu fan, mỗi ngày đếm không hết fan đánh chữ kêu Tần Dịch Tắc em yêu anh, câu này hắn nghe chán ngấy rồi. Nếu như em tùy tiện tỏ tình với hắn, hắn biết thân phận nhị hoàng tử của em, anh nghĩ xem hắn sẽ cảm thấy thế nào. Y Mần tỉ mỉ suy nghĩ một chút nói, chắc là bị dọa chạy. Lạc Ninh gật đầu, không sai, dựa theo tính cách của hắn nhất định sẽ khách khí từ chối, sau đó giữ khoảng cách với em. Một khi hắn muốn tránh em, có thể tìm ra 10.000 loại lý do, chỉ cần hắn đi đóng phim, lúc đó muốn nhìn mặt cái đã khó. Thành ra, giữa em với hắn, cũng mất vui. Y Mần bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho nên em mới tiên hạ thủ vi cường, kết hôn với hắn, em là bạn đời đường đường chính chính của hắn không thể thoát khỏi em đúng không? Ai, Alpha nào bị em xem trọng thực sự quá đáng thương, dẫm nhầm một bước theo sau sẽ là bẫy liên hoàn, căn bản không lưu lại lối thoát. Lạc Ninh cười híp mắt nói. Em thích hắn, đâu nhất định phải liều mạng theo đuổi hắn, như vậy sẽ đem mình đặt ở vị trí thấp, thậm chí khiến đối phương phản cảm. Góc chuyện audio.com. Em chỉ muốn khiến hắn thích mình một cách tự nhiên. Ngược lại sau khi kết hôn, em có rất nhiều cơ hội và thời gian. Y Mần nhịn cười nói, em đúng thật là, nhiều ý xấu lắm. Hôn lễ ngày đó, dưới ánh mắt của mọi tân khách, Lạc Ninh mỉm cười nhón chân lên, hôn môi Alpha mà mình yêu. Cậu hiểu, kết hôn chỉ mới là bước đầu. Tần Dịch Tắc không thích cậu, nhưng cậu nhất định sẽ làm cho Dịch Tắc thích mình. Alpha của cậu tuyệt đối sẽ không nhường cho kẻ khác. Giấy hôn thú của bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đổi thành giấy ly hôn. Lạc Ninh viết bản, LT, hợp đồng hôn nhân, GT, kia chỉ yêu cầu tuân thủ 4 điều khoản, nhưng không có trừng phạt nếu trái ước. Bởi vì Lạc Ninh sẽ bước đi trên con đường trái ước chứ sao? Thế đó, ngày đêm trăng mật đầu tiên, cậu liền chủ động chui vào lòng người mình thích, ôm Tần Dịch Tắc vui vẻ cong khóe miệng an an ổn ổn mà ngủ ngon giấc. Cách chương.